Chương 218, xạ đạ cổ thế giới. Trời ạ, Húc Quân, ta quên đi vườn trẻ tiếp nhịn nhi dưới học đột nhiên, ăn cây mây phục cầu kinh ngạc hét to lên. Lưu Húc sửng sốt một chút, nói ra, ta cùng đi với ngươi cấp ý đi hề, phi thường cảm tạ Húc Quân ăn cây mây phục cầu ứng tiếng nói. Tokyo phủ gì vườn trẻ, Lưu Húc gặp được xạ đạ cổ hài tử nhịn nhi, cũng chính là hay là luân hồi kế hoạch nham hiểm. Lưu Húc phát hiện, cái này nhịn nhi, ngoại trừ tính cách có chút quái gở ngoài ý muốn, cũng không có cái khác quái gì địa phương. Nhịn nhi, vị này chính là Trung Thúc Thúc, liền ở trước đó, hắn cứu cô tỷ mệnh ăn cây mây phục cầu hiện tại, đối trước mắt Lưu Húc rất là cảm kích cùng còn có hảo cảm. Ừm, thật không hổ là xạ đạ cổ hài tử, cái này luân hồi sau kế hoạch nham hiểm, thật đúng là cùng trẻ nít khác không giống với Lưu Húc trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Đang ở nhịn nhi ngẩng đầu trong nháy mắt đó, đối phương nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất có thể để cho thời gian tĩnh chỉ một dạng bình tĩnh như nước. Nhịn nhi ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta ô nỉ chèn đúng vậy, an cây mây phục của tiểu thư tuổi của ta, cũng không có biểu hiện ra biểu hiện lớn như vậy a. Lưu Húc thần tình thoải mái mà khôi hài nói. An cây mây phục của lộ ra điểm mỹ cười, nhẹ giọng nói, cấp ý đi hề, Húc Quân, nhịn nhi gọi cô tỷ, đương nhiên có thể gọi ngươi ô nỉ chèn. Lưu Húc có chút không nói, cái này Nhật Bản cô nương lễ phép, không khỏi có điểm lớn quá rồi đó. Hắn xem chiếu bóng xạ đạ cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi thời điểm, cũng không có phát hiện, cái này ăn cây mây phục cẩu có hiện tại như vậy trầm tĩnh ôn nhuyễn. Phục cẩu, không biết ta có thể kêu như vậy ngươi sao, mời về sau nói chuyện với ta thời điểm, không muốn lễ phép như vậy có được hay không, mọi người giống như là bằng hữu giống nhau, rất tùy ý nói chuyện thiếm. Lưu Húc đây là muốn cùng trước mắt ăn cây mây phục cẩu mau sớm thành lập hữu quan hệ tốt. Cấp ý kìa, Húc Quân. Đương nhiên có thể an cây mây phục cổ ngoài miệng nói như thế, nhưng là vẻ mặt này cùng lời nói cử chỉ bên trên, cũng không có bao nhiêu biến hóa. A Lưu Húc vừa nghĩ, khả năng này là một bộ phận Nhật Bản phái nữ truyền thống phương thức hành động A phục cổ, nhịn nhi từ nhỏ đã là như thế, không thích trao đổi với người sao. Lưu Húc bắt đầu hỏi một ít có quan hệ nhịn nhi sự tình. An cây mây phục cổ đột nhiên thần sắc có chút buồn bã, nói ra, Húc Quân, nhịn nhi từ nhỏ liền là như vậy tính cách. Lưu Húc suy đoán, có thể là đối với phương tưởng bắt đầu đi một tí chuyện thương tâm. An cây mây phương cẩu khi còn bé tình huống đồng mai nhi không có bao nhiêu phân biệt, đều là cô nhi, liền ở đối phương khoảng chừng 6-7 tuổi thời điểm, mẫu thân của hắn tự sát thân vong, phụ thân đã sớm mất tích bí ẩn, để lại nàng và ca ca An Đằng Hiếu thì sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ sống ở không có cha mẹ thương yêu xuống an cây mây phương cẩu, hơn nữa nàng vẫn ấy nấy lúc đó không có thể cứu trở về tự sát mẫu thân, mắt thấy mẫu thân chết đi mà tự trách. Ngươi và nhịn nhi hiện tại sẽ phải về nhà sao, nếu không, ta mời các ngươi đi ra ngoài chơi à, thuận tiện sẽ cho ngươi mua một bộ quần áo. Nói thời điểm, Lưu Húc chỉ đối phương có chút vết bẩn y hề phục. Ừm, cảm ơn ngươi, Húc Quân. An cây mây phục cổ gật đầu nói. Cái kia phục cổ, ví tiền của ta cùng hộ chiếu dường như cùng nhau ném, thật không có ý tứ. Lưu Húc lộ ra xấu hổ dáng vẻ đắn đo, diễn kịch vô cùng đúng lúc. Húc Quân, không có quan hệ, hôm nay bữa cơm này bản phải là ta mời ngươi. An cây mây phục của thiện giải nhân y nói. Lúc này, một bên người phục vụ nhìn Lưu Húc thần sắc, trong nháy mắt trở nên quái dị. Tựa như vị này người phục vụ, gặp quá nhiều vô sỉ tiện nam, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc kiều đoạn. Ba vị, tổng cộng là 6.000 Nhật Nguyên người phục vụ, nói. Lưu Húc vừa nghe người phục vụ lời nói, nhất thời cảm khái không thôi, Nhật Bản Tokyo đều tiêu phí trình độ, thật đúng là cao thái quá. Đây nếu là đổi thành nhân dân tệ, vẫn không thể mỗi vi 100 nguyên nhân dân tệ. Bọn họ ăn cơm, cũng chính là bình thường bữa điểm tâm, căn bản cũng không có đắt trò gian trá thức ăn. Xem ra cái này phát triển quốc gia tiêu phí trình độ, phát triển Trung Quốc gia, căn bản không cách nào cùng người ta so sánh. A đi ra nhà này nhà hàng phía sau, ăn cây mây phục cổ mở miệng nói, Húc Quân, nghe ngài khẩu âm, chắc là Tokyo người, vì sao ngài ở bổn quốc, cần dùng đến hộ chiếu, lẽ nào ngài không phải đế quốc bình dân sao? Lưu Húc ngàn các lộ hủy chữa vạn các lộ hủy chữa, thiên toán vạn toán. Chính là đang chờ ăn cây mây phục cẩu câu này quan tâm nói, hắn vội vàng thần tình buồn bã, nói, phục cẩu, không nói gạt ngươi, ta cũng không phải các ngươi Nhật Bản bình dân, ta là đến Nhật Bản quốc du lịch người nước Hoa. Húc Quân, ngươi dĩ nhiên là người nước Hoa, có thể là của ngươi kinh đô khẩu âm, nói thật sự quá tốt rồi. Chính là một ít sinh ở Nhật Bản bản thổ quốc dân, cũng không nói được ngươi một ngụm tiêu chuẩn kinh đô khẩu âm. Ăn cây mây phục cẩu vẻ mặt kinh ngạc ngắm lên trước mắt, cái này đột nhiên để cho nàng cảm thấy hết sức xuất sắc nam nhân. Lưu Húc nói, Phúc Quân, đối với các quốc gia ngôn ngữ, ta đều có đọc lướt qua, đây là ta ưa thích cá nhân, trời sinh đối với ngôn ngữ có không hiểu thiên phú. Húc Quân, lẽ nào ngươi sẽ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ lúc này đây? An cây mây Phúc Quân đối với ở trước mắt Lưu Húc, trong nháy mắt trở nên tò mò. Lưu Húc cười mỉa nói, hầu như mỗi một cái quốc gia ngôn ngữ, ta cũng có thể nghe đọc. Hắn đối với An Cây Mây Phượng của nói những lời này, căn bản liền không phải lung tung nói khoác, hắn tung hoành thế giới nhị thứ nguyên, đừng nói ngôn ngữ nhân loại, coi như là tinh linh ngữ, ác ma ngữ, thần ngữ, vu ngữ cũng không có vấn đề. Hắn như vậy khoe khoang tiếng nói của chính mình thiên phú, cũng là cần phải để An Cây Mây Phượng của đối với hắn sản sinh càng nhiều hơn hảo cảm. An Cây Mây Phượng của biểu tình đột nhiên hơi kinh ngạc cùng không tin, một người tại sao có thể sẽ nhiều như thế quốc gia ngôn ngữ, phải biết rằng, trên thế giới quốc gia, có hơn 200, coi như một ít quốc gia sử dụng đồng nhất loại ngôn ngữ, Lưu Húc cũng không khả năng đồng thời học được nhiều như vậy quốc gia ngôn ngữ. Phước Quỳ, không muốn quấn quýt vấn đề này, ta chỉ nói là đọc lướt qua, cũng không thể nói là đều giống như kinh đô ngôn ngữ giống nhau. Nói giỏi như vậy Lưu Húc biết, chính mình khoác lác có chút quá phát hỏa. Tuy là hắn có thể đủ nói nhiều như vậy quốc gia ngôn ngữ, thế nhưng so sánh với tình huống hiện thật mà nói, một người chọn đời có thể học được chừng 10 cái quốc gia ngôn ngữ, đã quá ưu tú. Cấp ý kìa, Húc Quân, là Phước Quỳ quá mức chấp nhất An Cây Mây Phước Quỳ không người nói. Lưu Húc đối với An Cây Mây Phước Quỳ lễ phép, đã coi như là quen, liền lập tức chưa dáng vẻ hay nấy, nói ra, Phước Quỳ, lúc đầu nói mời ngươi cùng nhịn nhi hai người sau khi cơm nước xong, đi đi nỉ chỗ vui chơi đùa, xem ra hiện tại ta chỉ có thể mời các ngươi, lừa dối kinh đô chợ đêm.